mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, kinh khủng song đầu quái vật, ùng ục, nhìn qua trước mắt cái kia bốn cái bóng đá kích cỡ tương đương quái vật ánh mắt. Mạc Đoá Đoá cả người ngốc trệ tại nguyên chỗ, không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, toàn thân cao thấp đều dâng lên một trận to lớn hàn ý. Quân Vong Trần cũng là sắc mặt sợ hãi, đồng tử co rụt lại. Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được trước mặt cái này song đầu quái vật nguy hiểm cỡ nào. Chỉ bằng vào song đầu quái vật ra sân khí thế, liền có thể phán định, đây là một cái có huyền giai đỉnh phong tiêu chuẩn kinh khủng tồn tại. Giống, bầu không khí yên lặng 3 giây, song đầu quái vật phát ra một đạo gào thét, đinh tai nhức óc, nương theo lấy song đầu quái vật di động, tiếng ầm ầm thật lớn không ngừng vang lên đi ngang qua chỗ. Bùn đất đều là bị hắn nghiền nát đến, không còn một mảnh, lẽ thường mà nói, lực lượng cường đại thú loại, tốc độ đồng dạng sẽ rất chậm chạp, nhưng song đầu quái vật lại cùng lẽ thường tương phản, gia hỏa này ngoại trừ lực lượng lớn bên ngoài, tốc độ lại không chút nào hàm hồ. Trong nháy mắt, song đầu quái vật liền đến Quân Vong Trần cùng Mạc Đoá Đoá trước mặt. Móng vuốt sắc bén dính âm lãnh hàn ý, như tử thần vung cắt trong tay liêm đao. Hiu, cơ hồ tại song đầu quái vật lạc chảo nháy mắt, Quân Vong Trần đại não liền làm ra phản ứng. Chỉ thấy hắn cấp tốc đưa tay nắm ở Mạc Đoá Đoá eo, trực tiếp đưa nàng ôm lấy, tiếp theo né người như chớp, trên mặt đất trở mình lăn mấy cái, rơi vào 5 mét bên ngoài khu vực. Hai người vừa rồi rời đi, song đầu quái vật móng vuốt sen lẫn âm thanh xé gió, ầm ầm rơi vào hai người vừa mới vị trí đứng. Mặt đất đột ngột vỡ ra một đầu to lớn khe hở. Tê, nhìn qua một màn này, Quân Vong Trần nhịn không được hít vào một hơi. Lực lượng kinh khủng như vậy, hoàn toàn không thua gì đạn pháo oanh kích. Nếu là bị đối phương móng vuốt tập trong, hắn cùng Mạc Đoá Đoá 100% biến thành một bãi thịt nát. Vừa định nhắc nhở Mạc Đoá Đoá một tiếng, đã thấy nàng tay trái ở trước ngực làm đỡ banh tư thế, tay phải mở ra giơ lên, tại trên trán cùng tay trái đối lập, xoay tròn hai vòng. Ta cùng băng chi tinh linh khế ước vĩnh thế trường tồn, y theo khế ước trói buộc, mượn cùng ta cường đại nhất ma lực, phóng thích toàn thể băng chi tinh linh lực lượng, hoàn thành vô địch ma chú, phá hủy ta trước hết thảy thiên băng mà tinh. Thoại âm rơi xuống, vô số hàn băng như thương nhiều mưa đạn từ trên trời giáng xuống, không ngừng bắn về phía song đầu quái vật. Hiu hiu hiu, chanh chanh chanh, hàn băng xuyên toa không khí, âm thanh cùng tiếng va đập hòa vào nhau, lộ ra 10 phần hỗn tạp. Ngờ đâu, làm những này hàn băng đánh vào cái này cự đại song đầu quái vật trên thân thì thế mà giống như đá chìm đáy biển bình thường, hoàn toàn mất đi vốn nên có xuyên thấu lực cùng trùng kích lực. Song đầu trên người quái vật da lông, tựa hồ có thể thu nạp bất luận cái gì công kích sinh ra trùng kích. Phòng ngự sở hữu pháp thuật lực lượng, khiến cho những này hàn băng đều mất đi hiệu lực. Cái quái gì? Mạc Đoá Đoá khuôn mặt biến đổi, khắp khuôn mặt là không thể tin. Thế mà có thể ở nhiều như vậy hàn băng công kích đến không phát hiện chút tổn hao nào. Ô, giống, song đầu quái vật cái kia hai cái đầu to sọ cùng nhau phát ra tiếng, lại sinh ra hai loại bất đồng giọng điệu, lệnh người không rét mà run. Bạch, to lớn thân thể cũng không ảnh hưởng song đầu quái vật di động, nó lúc này nhìn liền cùng liệp báo bình thường, tốc độ cực nhanh, như nhìn thoáng qua, chân đạp đạp ở trên mặt đất, vén lên trận trận rung động. Ở cách Mạc Đoá Đoá cùng Quân Vong Trần 5 mét chỗ, song đầu quái vật trong mắt lướt qua một đạo huyết tinh vẻ, cất bước nhảy lên, mang theo một chuỗi tàn ảnh, hóa thành một cái đại viên cầu, hung hăng đánh tới hướng hai người. Móa, Quân Vong Trần thầm mắng một tiếng, nắm ở Mạc Đoá Đoá thân eo, hung hăng đạp xuống đất, trách thiểm lăn lộn tới 5-6 mét bên ngoài khu vực. Oanh, hai người vừa rời đi, song đầu quái vật cái kia to lớn nhục thân hung hăng đập vào bọn hắn vị trí cũ. Thoáng chốc, bụi đất tung bay, tán đi thì chỉ thấy một cái lớn như vậy hố to chậm chậm hiển hiện. Quân Vong Trần cùng Mạc Đoá Đoá hai người đồng thời nuốt nước miếng một cái. Loại lực lượng này, phàm là đè ở trên người, tuyệt đối là thành bánh thịt kết cục. Mạc đồng học, có hay không hệ chữa trị ma pháp? Phủi phía trước uốn éo người từng bước đứng lên song đầu quái vật. Quân Vong Trần nhìn về phía Mạc Đoá Đoá, nghiêm nghị hỏi thăm, đi qua khi trước sông sáo. Hắn hồn lực đã tiêu hao không còn một mảnh. Nếu như không có hồn lực thi triển thư đạo chí thánh cũng hoặc là linh hồn loại công kích chiêu thức. Như vậy chỉ bằng linh lực chiến đấu là tuyệt đối không có cách nào đối phó trước mắt con quái vật. Này, có, bất quá này cái chữa trị chỉ có thể khôi phục tinh khí thần. Không thể trị càng bị thương thân thể. Quân Vong Trần hai mắt lóe lên, hai mắt tỏa sáng, muốn chính là cái này. Hắn hiện tại thiếu đúng vậy hồn lực, cái gọi là tinh khí thần. Nói cách khác đúng vậy hồn lực, chỉ cần hồn lực có thể có được bổ sung. Như vậy hết thảy còn có cơ hội. Thấy thế, Mạc Đoá Đoá không chút do dự. Lúc này đối Quân Vong Trần thi triển trì dũ thuật. Thoáng chốc, một cỗ lực lượng nhu hòa nước vọt khắp Quân Vong Trần toàn thân. Nguyên bản khô kiệt hồn lực, trong khoảnh khắc khôi phục lại mắc trị số. Hoàn mỹ, lần này thì có phản kháng đường sống. Quân Vong Trần nhún vai, lộ ra một cái chiến ý 10 phần ánh mắt. Một giây sau, chỉ thấy Quân Vong Trần lấy tay làm bút, trên không trung vẽ lên một cái màu mực trường thương, trở tay một nắm, hung hăng nắm trong tay, lấy tốc độ cực nhanh ném về song đầu quái vật. Giống, song đầu quái vật gào rít một tiếng, trong mắt lướt qua một vòng giọng mỉa mai, móng vuốt vươn ra, một cái xé nát cái này màu mực trường thương. Chính là cái này thời điểm, Quân Vong Trần nhanh tay lẹ mắt, ngón trỏ phải cùng ngón giữa duỗi ra, cái khác ba ngón tay sưng uốn lượn hình dạng, nghệ thuật chính là nổ tung. Uống, oanh, nương theo lấy Quân Vong Trần tiếng quát rơi xuống, song đầu quái vật lúc trước xé nát màu mực trường thương lúc dính vào mực thủy đột ngột nổ tung. Tia lửa nổi lên nóng rực bọt nước, như là mãnh thú miệng rộng, cầm song đầu quái vật móng vuốt đều thôn phệ. A ô, hơi bị đau giống lên một tiếng theo song đầu quái vật trong miệng truyền ra. Âm ba bao phủ chỗ, lá cây đều là bị cào đến rớt xuống đất. Quân đồng học, không có ích lợi gì. Người này phòng ngự quá mạnh mẽ. Nhìn về phía trước không phát hiện chút tổn hao nào song đầu quái vật, Mạc Đoá Đoá lắc đầu. Lúc trước nàng thi triển uy lực to lớn thiên băng mà tinh đối phó song đầu quái vật thì còn vô pháp đối nó tạo thành thực chất tính thương tổn. Quân Vong Trần một chiêu này tuy nhiên có thể nổ tung, nhưng hiệu quả thực tế còn không bằng thiên băng mà tinh. Không có ích lợi gì sự tình, ta làm sao lại làm đây? Quân Vong Trần ta tiếu một tiếng, trong ánh mắt lóe lên một tia quỷ sắc. Tại hư không họa màu mực trường thương thời điểm, hắn thuận tiện vẽ lên mấy con thẩm thấu lực cực mạnh màu mực ký sinh trùng. Làm xong đầu quái vật vung vẩy móng vuốt xé nát màu mực trường thương thì mực thủy hỗn tạp màu mực ký sinh trùng rơi xuống móng của nó bên trên, tùy theo xâm nhập vào nó móng vuốt nội bộ sợi cơ nhục trong. Không sai, màu mực trường thương là chướng nhãn pháp, nổ tung cũng là chướng nhãn pháp. Chân chính đánh bất ngờ mà thắng là màu mực ký sinh trùng. Thầm niệm bay tán loạn thời khắc, Quân Vong Trần ngón trỏ phải cùng ngón giữa lại lần nữa duỗi ra. Cái khác ba ngón tay sưng uốn lượn hình dạng. Nghệ thuật chính là nổ tung. Uống, nổ tung, lại một lần bị kích hoạt. Bất quá này một lần, là từ song đầu quái vật móng vuốt nội bộ ở trong phát sinh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.